Đạo, chương 1671, luyện hóa bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, giả, đại nhân, ba người kính cẩn hành lễ, rất nhanh phân phối tốt nguyên tinh, ở Vũ Kiều dưới sự hướng dẫn của Tiêu Thần tiến vào Hồng Đại Xuyên lúc trước sử dụng tu luyện mật thất. Hồng Đại Xuyên lúc trước ở chúng ta trong bốn người địa vị tối cao, cái này tu luyện mật thất là tốt nhất, hy vọng đại nhân hài lòng. Vũ Kiều kính cẩn hành lễ, xuyên thấu qua chiếc ngực rộng thùng thình cổ áo, có thể thấy tảng lớn trắng nõn da thịt cùng hai đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Tiêu Thần ánh mắt khẽ quét mà qua, không có nửa điểm dừng lại, đánh giá một phen mật thất, lặng lẽ gật đầu, nói. Tốt lắm, người đi ra ngoài đi, không có chuyện gì không nên trước đến quấy rầy. Vũ Kiều trong lòng có mấy phần thất vọng, con ngươi hơi u oán nhìn Tiêu Thần một cái, chẳng qua là phân tắc đắn đo vô cùng tốt, sẽ không để cho nhân sinh chán ghét, lúc này mới dịu dàng thi lễ một cái, chập chờn vòng eo rời đi. Chẳng qua là nàng phen này thông đồng làm bộ, sợ là nhất định thất vọng. Tiêu Thần phất tay áo vung lên, mật thất cửa đá nhất thời rơi xuống, hắn nguyên thần phá thể ra, ở chỗ này tinh tế quét qua, không có nhận thấy được nửa điểm không ổn, lúc này mới phất tay bày cấm chế, gãy cách nơi này hết thảy khí vị. Tiểu tâm cẩn thận mới có thể sống lâu dài, hơn nữa ở tội ác tinh vực loại địa phương này hơn muốn như thế. Chỉ sợ lấy Tiêu Thần tu vi hiện tại, nếu mù quáng tự đại, sợ là một vô ý thì có thể lật thuyền trong mương. Làm xong chuyện này, hắn lấy ra tà mi đạo tràng, chân bước kế tiếp bán ra thân ảnh thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa. Đàn tràng tu luyện mật thất Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện, gián tiếp tiến vào thăng linh cấp nguyên trận bên trong, mượn nguyên tinh lực lượng khôi phục trong cơ thể hao tổn. Về phần nguyên thần trong đích mang long vong hồn, lúc trước ở thăng long trì trung đã hao tổn liễu non nửa, còn thừa lại lực lượng không tới nguy cơ trước mắt Tiêu Thần sẽ không vận dụng. Trận pháp vận chuyển, nồng đậm mỏng manh gần như hóa thành thực chất tinh thuần lực lượng từ nguyên tinh trung bị cấp lấy ra, hướng trong cơ thể hắn điên cuồng quán trú. Thời gian liền khi hắn tu dưỡng thương thế trung từ từ trôi qua, mà trận pháp vận chuyển kéo dài suốt nửa tháng thời gian mới vừa dừng lại, làm cuối cùng một cổ tinh thuần pháp lực bị hút vào thể nội Tiêu Thần trong mắt trở nên mở ra tinh mang chợt lóe rồi biến mất, kia gương mặt hồng nhuận khí vị chạy dài tiến vào tội ác tinh vực lúc hao tổn lực lượng hôm nay đã khôi phục. Rời đi thăng linh cấp nguyên trận, khoanh chân cho trên bồ đoàn, Tiêu Thần trên tay linh quang lóe lên, một quả nhẫn chữ vật an tĩnh nằm ở hắn trong lòng bàn tay. Cái giới chỉ này, chính là ngày đó quang chiếu trong xe ngựa giao cho hắn cái kia mai. Mới vào tội ác tinh vực nhất đầu mục chuyện tình, chính là để cho lực lượng của mình đạt tới đỉnh mạnh nhất tình cảnh. Mà quang chiếu giao cho hắn bảo vật tự nhiên là trong khoảng thời gian ngắn để cho thực lực đại chướng tốt nhất lựa chọn. Phân ra một tia thần thức thăm dò vào nhẫn chữ vật chung, nhất thời thấy rõ trong đó để đặt vật. Một không biết chất liệu gỗ áo giáp, một thanh kiếm thân hơi hẹp toàn thân màu đen trường kiếm, còn có hai quả ngọc chất bình ngọc, một cái tồn phóng bổ sung hao tổn đan dược, cái còn lại là để mà chữa trị trong cơ thể thương thế. Trừ ngoài ra chính là chồng chất thành núi nguyên tinh, thô sơ giản lược nhìn lại, sợ là không dưới mấy ngàn vạn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần trong lòng yên lặng cảm kích quang chiếu rõ ràng đã làm tốt liễu nguyên vẹn chuẩn bị, đan dược cùng nguyên tinh, vừa lúc Tiêu Thần hiện tại sở thiếu sót vật. Về phần áo giáp cùng hắc kiếm, mặc dù không biết phẩm cấp nhưng quang chiếu xuất thủ, lấy tu vi của hắn tự nhiên không có vật phàm. Nguyên tinh cùng đan dược thu vào mình nhẫn chữ vật chung, áo giáp cùng hắc kiếm thì bị Tiêu Thần lấy ra đặt ở trước mặt. Nhưng phàm là bảo vật phẩm cấp càng cao, càng khó lấy đem hoàn toàn luyện hóa, vì tăng lên lực lượng, đem này hai vật luyện hóa nắm trong tay đã lửa xém lông mày. Áo giáp cùng hắc kiếm ngoài riêng của mình bao vây liễu một tầng lực lượng, đem bảo vật tự thân khí vị hoàn toàn ngăn cách cổ lực lượng này, phải làm là quang chiếu đích thủ bút. Tiêu Thần trước đem áo giáp cầm trong tay, vật này hiện lên màu tím nhạt, chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, cũng là bao trùm toàn thân hình thức. Chẳng qua là hôm nay bị quang chiếu lực lượng ngăn cách hắn nhưng lại không có pháp gián tiếp đụng chạm đến này áo giáp. Hơi trầm ngâm, Tiêu Thần trong cơ thể một cổ pháp lực lộ ra cùng áo giáp ngoài quang chiếu lưu lại lực lượng gặp nhau, giữa hai người đón dung hợp ở chung một chỗ, để cho lực lượng của hắn dễ dàng thăm dò vào áo giáp chung. Nắm giữ trong tay áo giáp gián tiếp dung nhập vào huyết nhục biến mất, mà cùng lúc đó, một cổ tin tức gián tiếp khắc ở hắn nguyên thần trong. Từ nguyên thú giáp từ viễn cổ hung thú chi ra chế tạo mà thành, sáp nhập vào hung thú nguyên thần, khiến cho áo giáp có tự động chữa trị, tự động trưởng thành năng lực, có cực mạnh lực lượng phòng ngự, nhưng tùy niệm mà động, gián tiếp đem gọi nhập xuất. Tiêu Thần trong mắt mở ra, trong mắt hiền lộ ý mừng. Có từ nguyên thú giáp hơn nữa hắn thân thể cường hãn trình độ, hai người chồng, sợ là sáng thế đỉnh cảnh tu sĩ cũng không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn, lực lượng phòng ngự tăng mạnh đồng đẳng với ở đối mặt nguy hiểm lúc càng nhiều mấy phần bảo vệ tánh mạng nắm chặt. Muốn giết người, trước làm phòng thủ. Nếu hắn giờ phút này lực phòng ngự tăng mạnh tự nhiên muốn tăng cường công kích của mình lực. Tiêu Thần ánh mắt rơi vào hắc kiếm thượng, trong mắt hiển lộ mấy phần mong đợi. Tốt bảo vật có thể làm cho tu sĩ lực lượng tăng mạnh, đúng như ngày đó tiểu điếm ở Tiêu Thần trong tay giao cho hắn vượt cấp mà chiến tư cách. Hắn tự tay đem hắc kiếm cầm trong tay, điều động tự thân lực lượng thuận lợi tiến vào hắc kiếm trong. Hắc kiếm, viễn cổ tiên vực đoạt được chí bảo, không thể quán chú pháp lực sử dụng, không thể buông thả kiếm quang, tính chất không rõ cứng rắn vô cùng, mà cực độ sắc bén, nhưng dễ dàng xé rách bất kỳ phòng ngự thủ đoạn, pháp bảo vòng bảo hộ đều có thể một kiếm chém chi. Bởi vì quang chiếu chi cốt Tiêu Thần có thể dễ dàng nhận được hai kiện chí bảo thừa nhận, chỉ là muốn thật làm được đầy đủ nắm giữ tu pháp tùy tâm, còn cần trải qua một thời gian ngắn từ tự ân cần săn sóc mới có thể làm được. Cũng may đàn chàng bên trong 30 lần thời gian tốc độ chảy, để cho hắn cũng không thiếu hụt quý trọng thời gian. Tiêu Thần từ từ hít vào một hơi, bế hợp trong mắt gián tiếp ở tu luyện trong mật thất khoanh chân ngã ngồi, đối với áo giáp, hắc kiếm tiến hành ân cần săn sóc. Hồng thống lĩnh lần này tác chiến dũng mãnh, liên tiếp hạ vị danh tông 7 tòa thành trì, tông chủ tất sẽ có phong thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo hồng thống lĩnh trên người tích lũy công lao, sợ là rất nhanh là có thể nhận được lên chức trở thành ta Thủy Dương Tông trưởng lão. Ngày sau bọn ta lĩnh quân bên ngoài kính xin hồng thống lĩnh nhiều hơn trông nom một hai. Đúng là như thế, bên trong đại trướng, hồng đại vĩ nhận lấy đồng liêu chúc mừng. Gờ, nghe bọn họ hoặc là thật tâm hoặc là giả vờ chúc mừng cùng hâm mộ trên mặt lặng lẽ gật đầu. Nhưng không có ai biết, đang ở 3 ngày trước, hắn đã dĩ thân thượng tích lũy công lao, hướng tông chủ đổi liễu một lọ huyết thần dịch, có vật này hiệp trợ, đại xuyên lần này đại khái tựu có thể thuận lợi đột phá tới sáng thế cảnh liễu. Một nghĩ đến đây, hồng đại vĩ trên mặt nụ cười nặng hơn. Nửa năm thời gian, Tiêu Thần trong mắt từ từ mở ra, hắn vươn người đứng dậy, ý niệm khẽ nhúc nhích, nhất thời có một lớp da giáp hiện lên, trong thời gian ngắn đưa cả người bao trùm ở bên trong, sấn thác hắn thân thù càng phát ra anh vĩ, từng đạo tinh mịn tinh xảo hoa văn trải rộng cả áo giáp, nhiều tia tử mang lưu truyền trong lúc. Cầm trong tay hắc kiếm, Tiêu Thần cảm ứng đến tự thân trạng thái, lặng lẽ gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Nửa năm thời gian, đem hai kiện bảo vật hoàn toàn nắm giữ, còn là bởi vì ở quang chiếu hiệp trợ hạ tránh khỏi rất cao đến bảo vật thừa nhận này một nhất tốn thời gian đốt, nếu không ít nhất cần mấy năm thời gian mới có thể làm được. Dưới mắt hắn tu vi mặc dù chưa từng tăng lên nửa điểm, nhưng tự vệ lực lượng so với lúc trước tăng lên rất nhiều. Xác định đã xem hai kiện bảo vật hoàn toàn nắm trong tay cho tay, Tiêu Thần đem hắc giáp thu vào nhẫn chữ vật chung, hắc giáp ẩn vào huyết nhục biến mất không thấy gì nữa. Luyện hóa bảo vật nơi tay, trong cơ thể hao tổn khôi phục, Tiêu Thần đã đạt tới đỉnh trạng thái, hơi trầm ngâm, hắn cũng không nóng lòng rời đi, mà là đang mình nhẫn chữ vật chung lật tìm. Lúc trước quang chiếu từng đề kỳ hắn, tả mi đạo tràng mặc dù chân quý, nhưng phẩm cấp quá thấp, không cẩn thận thì có thể bị hủy đi, nếu muốn yên tâm sử dụng tốt nhất nữa nó phía ngoài cộng thêm một tầng phòng hộ, như vậy mới có thể yên tâm sử dụng. Tiêu Thần cũng không quên mất chuyện này, dưới mắt hay là tại tìm kiếm có thể vì đàn tràng cung cấp một tầng thêm vào thủ hộ vật. Thời gian từng tí mà qua, hắn chân mày không nhịn được lặng lẽ nhăn lại. Tiêu Thần nhẫn chữ vật chất đống vô số bảo vật phù hợp vì đàn tràng cung cấp thêm vào phòng hộ lực lượng, bảo vật không có ở đây số ít nhưng chất lượng nhưng không cách nào thỏa mãn Tiêu Thần cần. Lấy hắn tu vi hiện tại, buông tay đánh một trận sáng thế đỉnh cũng có thể không hãi sợ, nhãn giới tự nhiên tăng lên rất nhiều, hắn hy vọng có thể vì tà mi đạo tràng tìm được một đầy đủ an toàn phòng hộ chí bảo. Cuối cùng, ngày sau cùng hắn là địch tu sĩ, tất nhiên không phải là người yếu. Sau nửa canh giờ, Tiêu Thần bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, miệng phát ra một tiếng thở dài, mình nhẫn chữ vật chung không có, xem ra chỉ có thể đi phía ngoài tìm. Đàn tràng 30 lần thời gian tốc độ chảy đối với hắn mà nói gì chân quý, chỉ có đem đàn tràng sử dụng tai họa ngầm hoàn toàn tiêu trừ, hắn mới thấm tháp toàn bộ không có buồn phiền ở nhà. Một bước ra, hắn thân ảnh gián tiếp biến mất không thấy gì nữa, lần nữa xuất hiện, đã ra hiện tại vậy tu luyện trong mật thất cách chương.